9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 140. Góc truyện audio.com. Diệp Lan Chi lấy cho Mộc Lam một bát cháo, không hề tỏ ra tức giận với câu nói châm chọc của cô bé. Đúng rồi, khả năng nấu nước của Tổng Giám sát Lam quá cao siêu. Cô học thế nào cũng không học theo được. Sau đó, cô ta nhìn sang Mạc Hân Hy, khiêm tốn nói, Tổng Giám sát Lam, khi nào có thời gian rảnh cô có thể dạy tôi nấu ăn một chút được không? Hiện giờ tôi đang mang thai, cử ở mãi trong nhà cũng chán. Nếu học được nấu ăn thì sau này tôi sẽ có thể nấu món ngon cho bọn trẻ ăn. Vừa nói, cô ta còn tỏ vẻ hạnh phúc xoa xoa bụng mình. Mạc Hân Hy không nhờ cô ta múc hộ mà tự đi vào phòng bếp múc cho Tư Nhã và Lục Khải Vũ mỗi người một bát. Hiện giờ trong điện thoại có thể tìm thấy rất nhiều công thức và video dạy nấu ăn. Cô tự học trên điện thoại là được rồi. Tôi không dành để dạy cô đâu. Mẹ Lục ăn một miếng bánh bao, hài lòng khen ngợi, đây là bánh bao nhân nấm hương và rau củ sao sao. Khả ngon đấy, được mẹ Lục khen ngôi. Diệp Lan Chi liền vội vàng gấp một miếng bánh bao nhân thịt ở trước mặt Minh vào bát của mẹ Lục. Bác gái, bác nếm thử xem, đây là bánh bao nhân thịt tươi. Cháu biết bà nội thờ Phật không ăn thịt nên làm hai loại nhân khác nhau. Mộc Lam trừng mắt nhìn cô ta, thấp giọng chê cười, dối trá, sau đó, cô bé quay sang cố ý cao giọng nói với Mạc Hân Hy. Cô Hân Hy à, cụ nội thích ăn bánh ngọt đậu Hà Lan nhất. Chiều thứ sáu lúc đi siêu thị chúng ta có thể mua một ít đậu Hà Lan mang về làm bánh ngọt cho cụ nội ăn được không ạ? Mạc Hân Hy dịu dàng lau đi hạt cơm dính bên khóe môi cô bé. Được nhiên là được rồi. Tư Nhã ngồi bên cạnh khế kéo tay cô. Mẹ đi, Tư Nhã cũng muốn đi. Mạc Hân Hy bật cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tư Nhã. Được thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Làm sao mẹ có thể quên Tư Nhã được? Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm Mạc Hân Hy. Thử sáu tuần này em định dẫn bọn trẻ đi siêu thị sao? Mạc Hân Hy chưa nói cho anh biết chuyện của Lư Gia Y. Chỉ đơn giản trả lời. Đúng vậy, bọn trẻ nói anh rất ít khi đưa chúng đi siêu thị chơi. Còn nói nơi đó quá hỗn loạn, nhưng mà bọn chúng vẫn luôn muốn đi một lán. Nếu đã như vậy thì để anh đi cùng các em. Đây là một cơ hội tốt để ở bên Mạc Hân Hy. Lục Khải Vũ không muốn bỏ lỡ. Mạc Hân Hy biết rõ ý đồ của anh. Thế nhưng hôm đó cô còn phải đi gặp Lư Gia Y. Nếu có Lục Khải Vũ ở đó sẽ bất tiện hơn rất nhiều. Vì vậy, cô khéo léo từ chối. Nhưng mà chúng tôi còn chưa quyết định thời gian chính xác. Chủ tịch Lục công việc bộn bể chi e không có thời gian dành. Lục Khải Vũ nhìn ra được cô đang cố ý từ chối mình nên cũng không nói gì nữa. Chỉ dịu dàng dặn dò một câu. Thế em và bọn trẻ phải cẩn thận đấy. Đúng lúc này, Lục Khải Dã mở cửa phòng ở tầng 1 đi ra ngoài. Hít hà một cái, thơm quá đi mất, Thím Vân à, tay nghề của Thím ngày càng nâng cao rồi đấy. Có phải là bánh bao nhân thịt mà tôi thích ăn nhất không? Phim Vân lập tức lấy thêm cho anh ta một bộ bát đũa. Không phải tôi nấu đâu. Cô Lan Chi dậy từ sớm nấu bữa sáng cho mọi người đấy. Diệp Lan Chi đứng dậy. Về mặt dịu dàng đi tới trước mặt Lục Khải Dã, lo lắng rít tay so chán anh ta kiểm tra một chút. May là hết sốt rồi. Lục Khải Dã thấy cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy không khỏi cảm thấy chột dạ, nắm lấy tay cô ta đặt lên một nụ hôn. Em đang mang thai con của anh đó. Trong nhà có Thím Vân rồi. Em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Diệp Lan Chi kéo anh ta tới ghế ngồi bên cạnh anh. Không sao đâu. Bác sĩ nói cái thai đã ổn định rồi, có thể đi lại nhẹ nhàng một chút, anh mau nếm thử xem tài nấu nướng của em như thế nào. Dứt lời, cô ta ân cần gắp cho cậu hai nhà họ Lục một cái bánh bao nhân thịt. Lục Khải Dã cắn thử một miếng rồi giơ ngón cái lên. Ăn ngon lắm, ngon hơn mua ở bên ngoài nhiều. Bổ Lục ngồi ở phía đối diện nhìn anh ta chằm chằm rồi buông đũa xuống. Hôm qua bà nội con với mẹ con đã đi xem thử. Ngày 16 tháng 7 và ngày 12 tháng 8 đều là ngày lành tháng tốt. mấy đứa nhanh chóng tổ chức lễ cưới đi. Mạc Hân Hy sững sờ đưa mắt nhìn sang Lục Khải Anh lấy khăn giấy thong thả lau miệng rồi nói. Bố à, giao gắn đây công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú xây ra rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay các cổ đông đang náo loạn hết cả lên. Con thật sự rất bận rộn. Tối hôm qua con đã nói chuyện với Hân Hy rồi. Chúng con quyết định sang năm mới tổ chức lễ cưới. Khách trương.